Sao chổi không khắc nổi tôi? Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liếm cầu, tiên gâu, đây là một thuật ngữ mạng, chỉ luận người mà trong mối quan hệ nam nữ. Biết rõ đối phương không thích mình, nhưng vẫn không hề có tôn nghiêm và liêm sỉ dùng mặt nóng dán M-O-N-G lạnh. Mặt tiền độ, từ đỏ chuyển sang đen. Cuối cùng, hoàn toàn u ám, em đi đi, hắn lạnh lùng nhìn tôi. Sau đó quay sang ra tối hậu thư cho chỉ viên. Bây giờ lập tức dọn đi, ngoại trừ di ảnh của cha mẹ anh. Những thứ khác đều không được mang theo. Chỉ viên không muốn đôi co với hắn, quay người đi vào phòng bên cạnh lấy di ảnh của cha mẹ. Lúc này, điện thoại của Tiền Độ bỗng nhiên vang lên. Hắn nhấc máy, tiện tay ấn nút nghe. Một giọng nam vang lên, là một người bạn xấu trong nhóm phú nhị đại của hắn. Chỉ là tôi không nhớ rõ cụ thể là ai. Tiền ca, bên này đang bàn chuyện làm ăn. Đối tác bên kia rất biết uống rượu. Cho cô em, liếm kia của cậu qua đây tiếp rượu chút đi. Chính là cái cô Lâm Khê gì đó. Tôi quay đầu nhìn lại. Sắc mặt Tiền Độ cứng đờ. Tôi với cô ta không có quan hệ gì hết. Đừng nói lung tung. Người bên kia cười khẩy một tiếng. Sao nào, cô nàng kia không còn. Liếm, cậu nữa rồi à? Yên tâm đi. Không quá ba ngày, cô ta ất định sẽ khóc lóc quay về tìm cậu. Trong giới ai mà không biết cô ta theo đuổi cậu muốn sống muốn chết. Tiền Độ không nói gì, trực tiếp cúp điện thoại. Chỉ viên cầm di ảnh đi tới. Tôi chậm rãi đi đến bên cạnh hắn, khoác tay hắn. Sau lưng vang lên giọng nói của Tiền Độ. Lâm Khê, nếu hôm nay em đi, giữa chúng ta coi như chấm dứt. Phiền phức. Tôi kéo tay chỉ viên rời đi. Đằng sau vang lên tiếng đồ đạc va chạm. Xem ra đồ đạc trong phòng đều bị hắn đập phá. Lúc xuống lầu, ta mơ hồ nghe thấy tiếng gào thét của Tiền Độ. Đem cái giường này vứt đi cho tao. Cách chương.